Tuyệt thế Cường Long, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Từ Ngạo Tuyết nói ra những lời này, giống như là đã ăn chắc miếng bánh ngọt của tập đoàn Hướng Thị Ứng Đông Tình, trong lúc nhất thời cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Đúng là Vương Hổ nói không sai. Không bột đố gột nên Hồ Châu dù là đem công ty giao cho hai vị chuyên gia tài chính đứng đầu tiến hành thao túng, nhưng nếu tiền vốn bị trói lại, thủ đoạn của họ có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn tiên sinh lại nhậm chức ở Quý công ty, thật sự là duyên phận nha. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói, Từ tổng quen anh ta. Vương Hổ nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, có chút kinh ngạc. Hướng Đông Tình cũng kinh ngạc, Từ Ngạo Tuyết là người đế đô, hơn nữa cũng là bà chủ lớn, làm sao có thể quen biết Tề Đẳng Nhàn được. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, các người có lẽ còn chưa biết, Tề tiên sinh chính là vị hôn phu của nữ chiến thần Ngọc Tiểu Long, trung tướng Hoa Quốc của chúng ta. Cái gì? Từ Ngạo Tuyết vừa nói ra những lời này, mọi người ở hiện trường đều không khỏi đột nhiên quay đầu lại, một đám vô cùng kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả vẻ mặt của Hướng Đông Tình cũng đầy ngạc nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao, Tề Đẳng Nhàn không phải đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, đối phương còn là tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị Kiều Thu Mộng. Từ Ngạo Tuyết, cô muốn gây chuyện đúng không? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi, quay người lại, vẻ mặt không vui. Nghe được Tề Đẳng Nhàn gọi thẳng tên Từ Ngạo Tuyết, trong lòng mọi người đều không khỏi ầm ầm nhảy dựng. Tề Đẳng Nhàn này lại là vị hôn phu của trung tướng Ngọc Tiểu Long. Khó trách anh ta ngông cuồng như vậy, có bối cảnh như vậy, đúng là muốn làm gì thì làm. Trời ơi! Vậy xem ra thương hội Hắc Long cũng chỉ có như vậy. Có Ngọc tướng quân làm chỗ dựa cho anh ta còn cần sợ ai chứ? Đúng vậy, trung tướng Ngọc Tiểu Long tuyệt thế vô song, không thua kém đấng mày râu. Hơn nữa, Ngọc gia càng là thế gia siêu nhiên khổng lồ, ai dám trêu chọc. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, trong lòng mỗi người tràn đầy kính sợ. Từ Ngạo Tuyết dừng một chút, lúc này mới cười một tiếng với Tề Đẳng Nhàn, nói. Đương nhiên. Đã từng là vị hôn phu mà thôi, Ngọc tướng quân cảm thấy mình và Tề tiên sinh không hợp nên đã giải trừ hôn ước, giữa hai người không còn giao lưu qua lại, các vị không nên suy nghĩ lung tung. Hô, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Trong mắt bọn họ, Tề Đẳng Nhàn là một tên điên khùng khiến người ta chán ghét, nếu hắn thật sự là vị hôn phu của Ngọc Tiểu Long, vậy thì quá làm cho người ta ghen tị. Tôi nói mà, Ngọc tướng quân làm sao có thể coi trọng loại miệng thối này, hơn nữa còn là đàn ông không có bản lĩnh gì, một tên giám mục nhỏ mà thôi. Trung tướng Ngọc Tiểu Long là nữ chiến thần của nước ta, là nhân vật giống như tiên tử trên trời, tôi cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới này có người đàn ông nào có thể xứng với cô ấy, Tề Đẳng Nhàn. Cướp chó mà thôi, làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng cóc có thể ăn được thịt thiên Nga chứ. Ngọc tướng quân quả nhiên nhìn xa trông rộng, một cước đạp phế vật này đi, ha ha ha. Nghe được nửa câu sau của Từ Ngạo Tuyết, mọi người lại nhịn không được vui vẻ lên, một đám thì thầm với nhau. Cách chương.